toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 11, trận đạo khôi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi thủ, người đứng đầu, Lâm Độ cảm thấy, bên ngoài vô thượng tông cấm địa. Đại khái chính là diễn những năm tháng ta cầu sinh tại Đông Bắc. Mà trong cấm địa, đại khái có thể sáng tác thành ta cùng quỷ xúc sư phụ của ta. Cái vô thượng tông này, điểm thích hợp duy nhất là mấy cái đệ tử vừa mới nhập môn. Dưới sự dạy dỗ của Diêm Giã, nàng nhanh chóng hiểu được nhân thể thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Cũng như toàn thân tất cả huyệt vị trong kinh mạch. Không nhớ không được, phương pháp dạy bảo của kẻ này cực kỳ quỷ xúc. Chỗ nào không nhớ được liền ném vào lạc trạch bị nước đá dội rửa. Còn phong bế một mạch kia, thẳng đến chính nàng chọc thủng mới có thể nổi lên. Nàng muốn không nhớ được cũng khó. Cũng may ở hiện đại nàng cũng là thí sinh tỉnh Giang Tô. Chuyện khác không đề cập tới. Học thuộc lòng sách lại rất trôi chảy. Giang Tô là một tỉnh của Ti Kiêu. Đề thi của Giang Tô nhiều năm được xếp hạng là đề thi văn khó nhằn nhất. Nữ chín cũng ghê thật. Một ngày lại một ngày băng suối dội rửa. Không chỉ rèn luyện tim phổi, khai thông lá phổi ứ động của nàng, mà sức mạnh bên trong suối băng cũng có thể áp chế đan điền hơi rỗng linh khí do tấn thăng quá nhanh, khiến cho nền tảng của nàng càng thêm vững chắc, tiện thể rèn luyện một chút cơ thể yếu ớt của nàng. Diêm Giã chỉ nói là chờ một ngày Lâm Độ có thể đi ngược dòng nước đến đỉnh thác, liền không cần mỗi ngày chịu đựng hành hạ kiểu này. Hôm nay Lâm Độ một đấm phá vỡ mặt băng, đối mặt với khuôn mặt tươi cười thích thú của quỷ xúc sư phụ nhà mình. Ngươi quả nhiên là thiên tài giống ta. Lâm Độ trợn mắt không chút kiêng dè. Cảnh giới tu đạo có tổng cộng 7 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là Lâm Độ phượng sơ cảnh. Sau đó theo thứ tự là Cầm Tâm, Đằng Vân, Huy Dương, Càn Nguyên, Vô Tướng, Thái Thanh. Mỗi giai đoạn có thể được chia làm 4 tiểu cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Tốc độ tu luyện của Lâm Độ nhanh đến kinh người. Các đệ tử mới nhập môn còn tại phượng sơ cảnh trung kỳ. Nàng đã phượng sơ cảnh đại viên mãn, sắp chúc cơ bước vào cầm tâm cảnh. Người ta đều nói sư phụ là kiếm đạo khôi thủ, xuất kiếm liền có thể đóng băng toàn bộ Trung Châu. Nếu ta giống sư phụ, sau này cũng có thể đóng băng toàn bộ Trung Châu sao? Diêm Giã nghe được câu này lại sững sờ. Ai nói với ngươi, ta có thể một kiếm đóng băng toàn bộ Trung Châu? Lâm Độ không thể nói là kịch bản viết như vậy. Nàng bịa chuyện, bên ngoài đều nói như vậy. Diêm Giã ồ một tiếng, nhìn nàng dùng linh lực lau khô bản thân. Chậm rãi mở miệng. Xem ra ngươi đối với sư phụ ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Độ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt xám lạnh lùng của hắn. Vô Thượng Tông, có lẽ từng có thuần chính kiếm tu. Nhưng sư phụ ngươi, không phải. Lạc Trạch này, là một chỗ thiên nhiên hàn băng trận pháp. Chỉ có điều ta đã cải tiến sơ qua. Để nó biến thành chân chính thích hợp tu luyện băng linh căn trận pháp. Chuyện đề cử. Không yêu nữa, nay mệt rồi, Diêm Giã búng ngón tay, cơ hồ trong nháy mắt, vô số đốm sáng lóe lên trên đốt ngón tay thon dài của hắn. Nhìn như không có tí quy tắc nào, thiên nữ tán hoa, lại trong khoảnh khắc tan biến làm cho cả lạc trạch xuân ấm băng tan. Vạn vật tan, lộ ra hình dạng nguyên bản của mặt đất, vô số cây thông xanh ngắt, kỳ hoa dị thảo. Cởi ra bề mặt, óng ánh băng xương, vô số đạo linh khí kỳ lạ khác nhau trong nháy mắt tràn vào trong không khí. Lâm Độ nhịn không được hắt hơi một cái. Sư phụ ngươi, ta 50 tuổi trên trận pháp một đạo đã tính đăng đường nhập thất. Mới có 100 tuổi liền tại trận pháp đại tái đánh bại 3 vị thành danh ngàn năm trận pháp đại sư. Đoạt được khôi thủ, vì tự vệ mới bắt đầu học kiếm thuật. Tiện thể lấy cái Trung Châu Tông môn tỷ thí đệ nhất mà thôi. Giọng điệu của hắn bình tĩnh vô cùng. phảng phất như đang nói một chuyện vặt vãnh. Nếu không phải ta là băng linh căn, khó mà trưởng khống hỏa diễm, có lẽ ta còn có thể ở lĩnh vực luyện khí cùng luyện đan lấy thành tích. Cho nên, vì sao ngươi lại cho rằng ta là không có đầu óc kiếm tu? Lâm Đô, nàng trầm ngâm chốc lát, nhưng sư phụ, ngài liền ném cho ta vài cuốn tu chân giới cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư. Kinh mạch huyệt vị đồ phổ lời dài, tu chân giới tạp đàm cùng tu chân giới đại sự kỷ như vậy. Ta không hiểu cũng rất bình thường được không? Ngươi mới phượng sơ cảnh, Diêm Dã nhắc nhở nàng. Điều quan trọng là phải vững chắc nền tảng thể chất tại phượng sơ cảnh. Ta 8 tuổi còn khỏe mạnh hơn ngươi bây giờ. Đúng đúng đúng, ta chính là ma bệnh. Lâm Độ tự giác khai bày. Bệnh này chỉ không hết chờ chết thôi. Chết cái đầu ngươi. Ngươi cho rằng nước lạc trạch là loại nước gì? Diêm Dã búng nàng một cái vỡ đầu. Tế Thế Tông người ta thân truyền đệ tự 1 năm chỉ có 1 bình. Lấy ra luyện đan cũng chỉ dám nhỏ 1-2 giọt linh dịch. Ta lấy ra cho ngươi làm nước tắm. Ngươi có thể hay không chịu thua kém chút. Lâm Độ người này trời sinh đã không mấy kính trọng sư trưởng mình. Diêm Dã cũng chưa từng thu đệ tử khác nên hai người sống chung cũng không phân biệt lớn nhỏ. Ta bẩm sinh khiếm khuyết, có thể có biện pháp nào? Nàng lười biếng mở miệng, nhưng cũng không có nhận mệnh. Lâm Độ, Diêm Dã thở dài một hơi, nhìn vào đôi mắt ta. Đang nhìn đây, làm sao vậy? Ta mù lòa, Diêm Dã nói, bẩm sinh mù lòa. Lâm Độ sửng sốt, Diêm Dã lại cười. Cười phá lệ vui vẻ. Một người mù còn có thể trở thành khắp nơi cần đo vẽ tinh chuẩn trận pháp sư. Còn có gì là không thể? Cho nên, coi như thân thể ngươi rách nát, vận mệnh không tốt, Diêm Dã ta nếu đã là sư phụ ngươi, ta liền có thể biến ngươi trở thành kỳ tích thứ 2 dưới gầm trời này. Lâm Độ không hỏi kỳ tích đầu tiên là gì. Kỳ tích đầu tiên là Diêm Dã. Nàng cụp mắt cười một tiếng, cuối cùng cũng hiểu vì sao cặp mắt kia mặc dù nhìn mình, nhưng biểu cảm bên trong không thay đổi, lúc nào cũng lạnh như băng. Chỉ có nhìn chuyển động cơ mặt của hắn mới có thể nhìn ra hắn đang đùa giỡn thoải mái. Đồ đệ của một tên mù là một phế nhân. Rất tốt, người tu đạo mặc dù mắt không có thể nhìn, nhưng mọi khắc ngoại phóng thần thức cũng không phải là không thể nhìn. Ngươi là đồ đệ của ta, không cầu ngươi cho giỏi hơn thầy, ít nhất không chịu thua kém chút. Sống sót, Diêm Dã nói, đi thôi, cũng sắp đến giờ, đi trễ muộn đùi gà của ngươi lại muốn hết. Nhanh, Lâm Độ đứng lên, trên tay xuất hiện một chiếc châm gỗ, tiện tay vén tóc lên. Sư phụ, muốn đánh cược không? Diêm Dã theo tiếng nhìn lại. Cái gì? Đánh cược ta sẽ trở thành trận đạo khôi thủ sớm hơn người 1 năm. Không cần tu hành kiếm thuật, cũng có thể đoạt được Trung Châu thi đấu đệ nhất. Thanh Tuyến thiếu niên réo rắt, mang theo đặc hữu phát âm rõ ràng hàm xúc, cùng Bắc Địa khẩu âm không ăn nhập triền miên, trong tiếng thác nước gầm thét vẫn rõ ràng lọt vào tai. Diêm Dã cười, tốt nhất là ngươi có thể. Lâm Độ vừa đi, Lạc Trạch lại lần nữa đóng băng. Nam tử tóc trắng yên tĩnh ngồi trên mặt băng, trầm mặc thật lâu mới đưa tay chạm lên mắt lông mi màu trắng khẽ run. Lâm Độ đứa bé kia, thậm chí không hỏi một câu có thể trị hết hay không. Cho dù là hắn, hay là bản thân nàng, đằng vân cảnh trở xuống tu sĩ phải nhờ sự trợ giúp của pháp khí mới có thể phi hành. Diêm Dã mặc dù bế quan nhiều năm, nhưng gia sản thật là so với bên nhóm chân nhân ngoài kia cần trong đất kiếm ăn tự cấp tự túc phong phú hơn rất nhiều. Lâm Độ lấy ra một cái phi hành pháp khí hình lá trúc từ bên trong nhẫn chữ vật Diêm Dã đưa cho. Hơi suy nghĩ một chút, thẳng tiến hướng thiện đường, đi trễ đùi gà sẽ hết thật, cũng không biết hôm nay là vị chân nhân nào nấu cơm. Ngay lúc sắp đến thiện đường, Lâm Độ chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là một tiếng vang vọng khắp núi. Không ổn rồi, Nhị sư tỷ nửa canh làm nổ bếp. Lâm Độ sững người, cơm tối hôm nay lại phải chậm trễ. Cách Chương.